Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 87, Kiện Nhi lần này đi như thế nào? Trịnh Kiện đắc ý nhìn xem trong tay Lệ Ngân Kiếm. Trong lòng đừng đề cập nhiều hài lòng. Lệ Ngân Kiếm nhan trị thật cao. Chậc chậc, xứng với ta soái khí. Ta thích, Trịnh Kiện lẩm bẩm, yên lặng nhắm mắt lại. Trong cơ thể tiên thiên chân khí phun trào, theo đan điền đi ra, thẳng tới cánh tay, sau đó theo trong lòng bàn tay truyền chí kiếm bên trên. Trịnh Kiện xúc động, mở to mắt, lập tức nhìn thấy xanh thảm Lệ Ngân Kiếm tách ra có chút quang mang. Quả nhiên là hảo kiếm. Trịnh Kiện đại hỉ, thanh kiếm này lại có thể truyền chân khí. Phải biết, cho tới nay, Trịnh Kiện đều không có đi tìm một cái tiện tay tốt nhất binh khí. Căn bản nhất chính là chính mình còn chưa tới tiên thiên. Cũng không thể làm đến chân khí ngoại phóng. Giống loại kia tiện tay một kiếm, tăng vọt ba thước kiếm mang. Ngượng ngùng, tiếu ngạo thế giới không tồn tại. Nhưng có chuôi này Lệ Ngân Kiếm, Trịnh Kiện ẩn ẩn có thể cảm giác được chân khí của mình có thể theo kinh mạch chảy đến thân kiếm. Cái này mới xuất hiện có chút kiếm mang. Trịnh Kiện tiện tay vung lên, Lệ Ngân Kiếm trong hư không vạch qua. Một đạo lam quang lóe lên, trước mặt trên mặt đất, xuất hiện một đạo sâu đạt 7 tấc vết kiếm. Đây chính là kiếm mang uy lực. Trịnh Kiện sợ hãi than nói, kiếm quang bản thân là không có lực sát thương, bất quá là đặc hiệu mà thôi. Trên thực tế còn là lấy kiếm lưỡi đao đến đả thương người. Nhưng giờ phút này kiếm mang uy lực, lại làm cho Trịnh Kiện biết rõ, cái này có chút lam quang, cũng không phải là chỉ là đặc hiệu. Nó có lực tàn phá kinh khủng, nhưng uy lực to lớn đồng thời cũng tiêu hao không ít chân khí. 5.000 điểm oán niệm trị, rất đắt, nhưng rất đáng. Hệ thống cuối cùng làm về người nha. Trịnh Kiện lòng tràn đầy vui vẻ đem Lệ Ngân Kiếm thu vào vỏ kiếm. Đây là hối đoái bổ sung chuyên môn Lệ Ngân Kiếm vỏ, đồng dạng thuộc về cao nhan trị đáng. Có thanh kiếm này, lực chiến đấu của ta ít nhất gia tăng 3 thành. Tây Hồ Mai Trang, Hướng Vấn Thiên cùng Nhậm Doanh Doanh trở về. Sắc mặt hai người rất khó coi. Đi thời điểm lòng tin tràn đầy, cho rằng có niềm tin tuyệt đối đem Trịnh Kiện lôi kéo tới. Nhưng ai có thể nghĩ tới chứ? Trịnh Kiện cái này ra hỏa khó chơi. Mà còn căn bản không phải bởi vì bọn họ là Nhật Nguyệt Thần giáo thân phận, mà là đơn thuần không muốn liên thủ. Nhậm Ngã Hành đã tại phòng khách chờ. Nhìn thấy Hướng Vấn Thiên cùng Nhậm Doanh Doanh đi vào, vội vàng nói, Hướng tả sứ, thế nào, Trịnh Kiện tiểu tử kia nói thế nào? Hướng Vấn Thiên cười khổ một tiếng, lắc đầu, giáo chủ, thuộc hạ có nhục sứ mệnh, thẹn với lão nhân ra ngài. Trịnh Kiện, không thể nói khép. Nhậm Ngã Hành nụ cười lập tức cứng ở trên mặt, chợt bất khả tư nghị nói, vì cái gì, không có khả năng a. Hướng tả sứ, chẳng lẽ hắn còn là đối chuyện lúc trước canh cánh trong lòng? Lão phu không phải nói, chỉ cần hắn đáp ứng, tất cả đều dễ nói chuyện sao? Nhậm Doanh Doanh trên đường đi tâm tình cũng không tốt, nghe vậy tức giận nói. Cha, tên kia chính là cái con lừa ngốc. Ngươi biết rõ nhân gia suy nghĩ cái gì sao? Hắn nghĩ là cùng Đông Phương Bất Bại công bằng một trận chiến. Ha ha ha ha. Chết cười ta, chấm ngoặc kép. Nhậm Ngã Hành chậm rãi ngồi xuống, sắc mặt trầm ngâm bất định. Nếu thật là bởi vì lúc trước sự tình, vẫn còn dễ làm, nhưng bây giờ nghe tới, Trịnh Kiện cái này ra hỏa muốn cùng Đông Phương Bất Bại chính diện đối quyết. Hắn mụ hắn chính là tên điên còn là kẻ ngu si. Nhậm Ngã Hành đối Đông Phương Bất Bại hiểu rõ cực sâu. Nhiều năm như vậy, tại Tây Hồ đáy hồ, hắn không giờ khác nào không tại nghĩ đến phân tích Đông Phương Bất Bại. Nhưng Nhậm Ngã Hành không thể không thừa nhận, vô luận là võ công, cổ tay còn là trí tuệ mưu lược, Đông Phương Bất Bại đều mạnh hơn hắn. Nhất là võ công, Nhậm Ngã Hành là đem Quỳ Hoa Bảo Điển bản chép tay giao cho Đông Phương Bất Bại người. Sở dĩ, hắn biết rõ luyện Quỳ Hoa Bảo Điển cần làm cái gì. Nhậm Ngã Hành chính mình không muốn luyện. Đầu tiên là bởi vì hắn không muốn tự cung. Cái thứ hai là vì hấp tinh đại pháp. Môn võ công này, càng luyện càng là nghiện. Luyện thời gian, phiêu phiêu dục tiên. Không luyện thời điểm, chân khí phồng lên. Huyệt Ngọc Trầm cùng Huyệt Thiên Trung đau đớn không thôi. Sở dĩ, Nhậm Ngã Hành lúc ấy không cho rằng Quỳ Hoa Bảo Điển so hắn Hấp Tinh Đại Pháp càng lợi hại. Mà còn hắn không bỏ xuống được Hấp Tinh Đại Pháp. Thế là, Nhậm Ngã Hành đem Quỳ Hoa Bảo Điển cho Đông Phương Bất Bại. Kết quả không nghĩ tới. Đông Phương Bất Bại thật luyện thành, mà còn trở nên thực lực cực mạnh. Bại lui Nhậm Ngã Hành, bị tu tại Tây Hồ Đáy Hồ. Một cái chính là 12 năm, càng là khắc cốt ghi tâm. Nhậm Ngã Hành trong lòng thì càng kiêng kỵ Đông Phương Bất Bại. Sở dĩ chớ nhìn hắn vừa ra tới liền kêu gào muốn quay về Hắc Mộc Nhai. Đều lâu như vậy đi qua, Nhậm Ngã Hành vẫn như cũ trốn ở Mai Trang. Vì cái gì? Theo tâm a, mà thôi, tất nhiên Trịnh Kiện cái kia kẻ ngu si muốn đi chịu chết. Chúng ta cũng không miễn cưỡng. Tất nhiên không thể liên thủ, vậy cũng chỉ có thể tọa sơn quan hổ đấu. Nhậm Ngã Hành ánh mắt lóe lên một chút vẻ âm tàn, lạnh lùng nói, đúng, giáo chủ. Ngoặc kép, thời gian thấm thoát, rất nhanh, thời gian đi tới tháng 6. Trên giang hồ, khắp nơi đều đang đàm luận Hắc Mộc Nhai bên trên sắp xảy ra một trận chiến. Thậm chí có người hiểu chuyện xưng là gần trăm năm nay trên giang hồ lớn nhất xem chút quyết đấu. Đỉnh cao, các thế lực lớn, cũng đều mở không ít dưới mặt đất bàn khẩu. Trên tổng thể đến nói, Đông Phương Bất Bại nhiều năm thứ nhất, tỷ lệ đặt cược tương đối thấp, mà Trịnh Kiện xem như đại tân sinh cao thủ mạnh nhất. Tỷ lệ đặt cược rất cao. Cái này cũng rất bình thường, cho dù ai cũng không coi trọng Trịnh Kiện, mặc dù nói có không ít người hy vọng Hồi Thiên Kiếm Khách có thể lại sáng tạo kỳ tích. Tháng 6 Trung Nguyên, nóng đáng sợ, nóng bỏng mặt trời treo ở trên trời, nhiệt độ cao không khí đều bóp méo. Hoa Sơn, Trịnh Kiện theo Tư Quá Nhai trong sơn động đi ra, khoan hãy nói, trời nóng như vậy, chỗ này dùng để nghỉ mắt rất không tệ. Trên núi vốn là không có nóng như vậy, trong sơn động càng là rất mát mẻ. Cái kia xuất phát a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện cười cười, không giữ thể diện bên trên sợi râu, cũng không quản bẩn thỉu y phục, cứ như vậy khiêng Lệ Ngân kiếm, hướng về chân núi đi đến. Đi qua nội môn bãi luyện công lúc, một đám Hoa Sơn nội môn đệ tử chính chuyên tâm luyện kiếm. Nhìn thấy Trịnh Kiện, cả đám đều ngừng lại. Yên tĩnh không nói nhìn xem Trịnh Kiện, Nhạc Linh San trong mắt cấp tốc chứa đầy nước mắt, nhưng cố nén, cắn chặt môi dưới, không cho nước mắt chảy xuống tới. Lâm Bình Chi, Lệnh Hồ Sung các loại, từng cái sắc mặt nặng nề, bị bọn họ nhìn như vậy. Trịnh Kiện lập tức im lặng, nhịn không được vò đầu nói, các ngươi đây là làm gì đâu, ta mẹ nó liền tính bên trên Hắc Mộc Nhai, cũng không nhất định là ta thua. Coi như thua cũng bất định chết. Các ngươi cái này một bộ đưa ta đi biểu lộ là làm gì? Cứ như vậy muốn ăn cơm thật sao? Một bàn mấy người a? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện không để ý tới một đám ngốc điều các sư đệ sư muội, trực tiếp cứ như vậy tiếp tục hướng chân núi đi. Sau lưng, Lâm Bình Chi bỗng nhiên hô lớn. Đại sư huynh tất thắng. Lệnh Hồ Sung đám người nhộn nhịp cùng hô lên. Đại sư huynh tất thắng. Đại sư huynh tất thắng. Đại sư huynh tất thắng. Trịnh Kiện bước chân dừng lại, hướng sau lưng giơ tay lên, cũng không quay đầu lại tiếp tục đi. Chờ đi đến sơn môn chỗ, lão Nhạc một mình đứng ở nơi này, tựa hồ đã sớm chờ lấy Trịnh Kiện đồng dạng. Sư phụ, ngươi thế nào ở chỗ này đây? Trịnh Kiện hiếu kỳ nói. Lão Nhạc nhẹ gật đầu. Kiện nhi lần này đi như thế nào? Đạp nát Hắc Mộc Nhai. Nếu ngươi một đi không trở lại, vậy liền một đi không trở lại. Ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.